Chương 328, xé nát cặn bã mặt. Thật sự sảng khoái a. Cái này giống như bị lật đổ nhận biết Y Dì Doãn, hắn đã ngốc trệ trời đáng thương, thân là Triệu Linh Sư học cung tế tiểu, toàn bộ đại hạ lẽ ra căn bản tìm không ra người thứ hai, so với hắn hiểu rõ hơn Triệu Linh Sư. Đáng tiếc, Yến Du bản thân lì hệ N là quy tắc, chính là hết thể bắt đầu, ở trên người nàng, căn bản lại không tồn tại cái gì giống như những người khác khả năng. Là lấy, lúc này nàng đã ngồi xổm xuống, tiếp đó nàng tựa như là vớt ve yêu sủng một dạng đối với người khác xem tới, sờ sờ nằm dạp trên mặt đất Tây Vương Mẫu. Lệ hung thần vô cùng Tây Vương Mẫu chi tổ, thế mà còn phát ra hư hư thực thực dịu dàng ngoan ngoan tiếng kêu, để cho hiện trường người nhao nhao đang tìm con ngươi, đều điệu trên mặt đất rồi thật. A đát tiểu nhóc con tắc thì nhao nhao muốn thử cũng muốn đi tới sờ sờ phiêu phiêu, thế là hắn đã hướng cha hắn rôi ra tiểu tay mập, hy vọng cha hắn có thể đem hắn ôm vào đi. Thế nhưng đại tư mệnh mặc dù đem con trai nhận được trong ngực, nhưng lại không nhúc nhích, cũng đem nhóc con lo lắng. Cha cha cùng lúc đó, đưa tay che ở Tây Vương Mẫu hư ảnh bên trên Yến Du, nàng có thể cảm giác được, đến từ bộ hạ cũ đối nàng mãnh liệt tưởng niệm, nhưng đây chỉ là bộ hạ cũ một cái bóng mờ, căn cứ vào cửu thiên quy tắc, các nàng không cách nào dùng Yến Du trao đổi. Bất quá có thể minh bạch bộ hạ cũ tâm trô muốn Yến Du, đã tại cho bộ hạ cũ đạo hư ảnh này truyền niệm. Đi thôi, ta lại trở lại, không cần lo lắng. Lệ nhận được vững tin Tây Vương Mẫu phảng phất đủ hài lòng, đã tại tiêu tán. Nhưng Cố Nguyên Xu không cho, không phải Tây Vương Mẫu ngươi là ta thú linh, ngươi này sao lại thế này, ta lệnh cho ngươi giết nàng. Giết Yến Tử Du tiện nhân này đột nhiên một trận Tây Vương Mẫu, nhìn về Cố Nguyên Xu, người sau trong nháy mắt có loại đặt mình vào tu la địa ngục, cả người đã chết mất cảm giác, căn bản là không có cách nói rõ bất quá Yến Du đã lên tiếng. Đi thôi. Nàng cũng không thể để cho Cố Nguyên Xu chết được quá dứt khoát, vậy sẽ thẹn với kiếp trước cái kia tiểu cô nương, cu nở dê thẹn với nàng hai vị huynh trưởng. Lệ ngang ngược rời đi Tây Vương Mẫu, thoáng qua tiêu tán. Một màn như thế liền phảng phất Tây Vương Mẫu là Yến Du gọi đến, mà không phải Cố Nguyên Xu gọi đến. Mặc dù hiện thực so cái hiện tượng này càng đánh mặt, bởi vì cái này quả thật chính là Cố Nguyên Xu gọi đến Tây Vương Mẫu chi tổ. Đáng tiếc nàng căn bản là không có cách điều khiển, cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là người ta Tây Vương Mẫu chi tổ còn trước mặt mọi người bái Yến Du còn có cái gì so cái này càng đánh mặt không có. Nếu như ta là Cố nương nương, ta muốn nguyên điệu tự vận. Chính mình gọi đến truyền kỳ thú linh, quy liếm đối thủ, đồng thời nói đi là đi, hoàn toàn không nghe chính mình. Xin hỏi gọi đến làm gì dùng dẫm chính mình mặt mũi thôi, đám người không thể tránh né buộc phát ra một vòng mới nhiệt nghị. Cứ việc Cố Nguyên Xu chính là vương đình bên trong người, bình thường mà nói, mọi người không dám như thế trắng trợn nghị luận, thế nhưng nhịn không được A liền cái này Cố Bình Khôn đều phát ra tiếng, cái này ván cờ hắn muốn nói, ta giao đài tiền tông bại tới, dù sao đây là rõ ràng sự tình. Thế mà, Cố Nguyên Xu không cho phép hắn nói, nàng đã lệ xích nói, Yến Tử Du ngươi đối ta thú linh, làm cái gì yêu pháp đại khái nó cũng bị ta mỹ mạo tin phục. Yến Du đáp lại đến mây trôi nước chảy, phảng phất đây chính là sự thật. Cố Nguyên Xu, đồng tử dần dần đỏ lên nàng toàn thân đều tản ra lệ khí. Yến Du biết rõ, đây mới là Cố Nguyên Xu chân chính lực lượng muốn bạo phát. Muốn chết Cố Nguyên Xu cu nở dê quả nhiên thân theo âm thanh động, hướng Yến Du đối diện sẽ đi. Thứ rất nhiều người đều cảm thấy, Cố Nguyên Xu liền gọi đến truyền kỳ thú linh đều không khống chế được, nhục thân chiến đấu khẳng định càng không được. Đây là mọi người đối Triệu Linh Sư phổ biến nhận biết. Thế mà, Cố Nguyên Xu là ngoại lệ, tê trong nháy mắt đem không gian kéo ra điện quang Cố Nguyên Xu, cho thấy đáng sợ trảo công năng lực, đã xé đến Yến Du trước mặt, hiển nhiên là muốn xé nát Yến Du mặt. A Yến Tiểu Bảo liền rất tức giận, liền thúc hắn cha ôm hắn đi tới, muốn giẫm cái này đánh hắn mâu thân ăn cao ý giả mở xấu bại hoại. Nhưng người ta đại tư mệnh chỉ là sờ sờ con trai nhung đầu nhi, trấn an nhóc con, ngoan. Cùng thời khắc đó bạch xé hướng Yến Du Cố Nguyên Xu một chảo, đã bị nàng tình chuẩn nghiêng người tránh đi. Cố Nguyên Xu sắc mặt mãnh liệt, trở tay liền xé đuổi theo, đừng hòng trốn Yến Du cu nở dê không đánh trả, nàng tựa như múa lên thải điệp, dạo chơi nhẹ nhàng tình chuẩn né tránh Cố Nguyên Xu mỗi một kích, tốc độ nhanh chóng, đã khiến nàng hóa thành một đạo thải quang. Đáng chết Cố Nguyên Xu tốc độ cũng không chậm, người mặc đỏ tươi cùng trang nàng, lần lượt theo sát Yến Du xé. Ngược lại là cu nở dê không kéo xuống quá đa dạng tử. Thật tình không biết, đây là người ta Yến nữ quân tại để cho nàng, nàng còn dám kêu gào, Yến Tử Du, có bản lĩnh chớ nuốt cùng ta đối kích. Nghe vậy như ngươi mong muốn. Ngừng lại thân hình Yến Du giơ tay lên nả mờ trả tờ cấu nguyên su tìm được mặt nàng phía trước tay, một cái đảo ngược trực tiếp đem cấu nguyên su tay, sẽ hướng cấu nguyên su chính mình. Chiêu này phản kích, nhìn như tùy ý lại ẩn chứa càn khôn đảo ngược đại đạo, không chỉ có đem cấu nguyên su công kích, toàn bộ hóa chuyển phương hướng, còn thôi hóa, tăng nhanh phần này công kích. Cái này không cấu nguyên su mặc dù cấp tốc kịp phản ứng, lập tức đình chỉ tự công, đáng tiếc nàng móng đuốt, tại bị Yến nữ quân nà mở trả tờ trong nháy mắt, cũng không phải là chính nàng. Lại thêm bị trốn vô số lần cấu nguyên su, căn bản không ngờ tới Yến Du lại khởi xướng dạng này phản kích, nàng liền đem chính mình mặt xé rách. Suy máu tươi màu đen, ngừng lại từ cấu nguyên su vẫn tính như hoa như ngọc gương mặt bên trên, rõ ràng dâng lên mà ra, cung cấp tốc hủ thực chính nàng vân ra. A cấu nguyên su vội vàng che mặt, ý đồ ngăn cản loại này tự hủy, nhưng nàng vì xé nát Yến Du mặt, mỗi một chiêu công kích đều ẩn chứa cấm kỵ tà độc. Bây giờ, tà độc phản phệ trên người mình, cấu nguyên su thậm chí không cách nào khống chế loại này ăn mòn, nàng chỉ có thể liều mạng thôi động yêu lực, bước ra xuyên thấu qua bộ mặt, ăn mòn hướng mình toàn bộ nhục thân cấm kỵ tà độc. Đáng tiếc suy nguồn gốc từ 9 đầu kê quái yêu nguyên cấm kỵ tà độc hiệu quả kinh người cái một cái chớp mắt ở giữa, liền đem cấu nguyên su chính mình mặt đều ăn mòn xong rồi, cái này mẹ nó hiện trường lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai.